Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, đệ 1421, chương Cụ Thị Thành Bay. Thượng có thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn áp chế. Hạ có thực lực chút nào không thua kém với Khô khi công tử, cùng yêu khi thú thời gian thú phân thân. Vây truy chặn đường. Khô khi công tử cùng yêu khi thú gần, kiên trì mấy chục phút, liền rốt cuộc nghịch chuyển không được thời gian, bị thời gian thú phân thân nhất kiếm chém giết. Cái này tội ác chồng chất đao phủ, còn có hắn ác dùng liền như vậy đã chết. Mượn dùng thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn, giang tâm thành liền 50 nhiều cấp bạc trắng thần ma đều có thể đủ đánh chết. Càng đừng nói kẻ hèn một cái khô khi công tử cùng yêu khi thú. Khô khi công tử tuy rằng là kim cương thần ma, nhưng là thời gian thú phân thân lại là tử tinh thần ma. Vô luận là trong cơ thể nguyên lực, vẫn là thần hồn chi lực, đều hơn xa khô khi công tử gấp trăm lần trở lên. Thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn lại đem khô khi công tử cùng yêu khi thú thực lực áp chế. Tới rồi nửa thành tả hữu, thời gian thú phân thân thực lực lại ở thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn tăng phúc hạ tăng. Lên một đoạn, bên này giảm bên kia tăng dưới. Khô khi công tử cùng yêu khi thú lại há có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa thiên hà trọng trận mượn dùng vạn dụ lâu số tòa trung vị quy tắc trận pháp uy năng gia tăng mãnh liệt, lại có giang tâm thành bản thể tọa trấn thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn. Muốn đánh chết khô khi công tử cùng yêu khi thú bất quá là một bữa ăn sáng. Khi nhi, ta khi nhi, liền ở ngay lúc này, làm giang tâm thành hoảng sợ chính là. Từ chết đi khô khi công tử trái tim chỗ đột nhiên dâng lên một đạo lưu quang. Làm lơ thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn ngăn trở. Nháy mắt lẻn đến Cụ Thị Thành thành chủ phủ. Sau đó giang tâm thành liền nghe được Cụ Thị Thành thành chủ trong phủ truyền đến một cái thê lương. Cực kỳ gào giống thanh. Cùng với gào giống thanh, một đạo màu xanh lá lưu quang phóng lên cao, ngay lập tức chi gian liền tới đến vạn dụ lâu giữa. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, làm giang tâm thành liền phản ứng thời gian đều không có. Ngươi dám giết ta khi nhi, ta muốn ngươi mệnh. Thời gian thú phân thân chỉ cảm thấy bên tai truyền đến như sấm tiếng gầm rú. Sau đó đã bị người một quyền oanh thành đầy trời toái cha. Chết không thể chết lại. Thời gian nghịch chuyển, giang tâm thành bản thể hít ngược một hơi khí lạnh. Bất chấp nghĩ nhiều, lập tức thi triển thời gian quy tắc. Nghịch chuyển ngàn vạn phần có một giây thời gian. Làm thời gian thú phân thân lại lần nữa sống lại. Xoay người liền phải đào tẩu. Còn muốn chạy trốn. Thời gian thú phân thân vừa mới chạy ra mấy vạn xa, lại lần nữa bị màu xanh lá lưu quang đuổi theo. Sau đó chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, cả người đều run rẩy lên, nhịn không được dừng một chút. Liền lần này công phu, thời gian thú phân thân lại một lần bị màu xanh lá lưu quang nổ nát. Nhảy lên thời gian, còn cũng may bị nổ nát phía trước thời gian thú phân thân thi triển thiên phú thần thông. Nhảy lên thời gian, về tới một phần vạn giây trước kia, lần thứ hai sống lại. Đồng thời giang tâm thành bản thể toàn lực mở ra thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn. Áp chế màu xanh lá lưu quang chín thành trở lên thực lực. Ngay cả như vậy, màu xanh lá lưu quang để tam quyền oanh ra, lại đem thời gian thú phân thân nổ nát. Phía trước phát sinh ở khô khi công tử cùng yêu khi thú thân thượng tình cảnh ở thời gian thú phân thân trên người tái diễn, lần lượt sống lại, lại lần lượt bị nổ nát. Trong lúc thừa nhận rồi một lần lại một lần tử vong chi khổ, dần dần mà đắm chìm ở một loại kỳ diệu hoàn cảnh, không hề bị đến mạc danh dục vọng quấy nhiễu. Do đó bỗng nhiên đau lòng, bỗng nhiên đau lòng, bỗng nhiên đau khổ, bạo bạo bạo, mỗi một khắc, thời gian thú phân thân rít gào một tiếng, kiếp nổ thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn, tức khắc mấy chục tòa quy tắc trận pháp cùng nhau nổ mạnh, đồng thời đắm chìm ở tử vong quy tắc bên trong, lâm vào ngộ đạo thời gian thú phân thân cùng giang tâm thành bản thể ở nghìn cân treo sợi tóc thời. Điểm thoát đi nổ mạnh trung tâm mani ầm ầm ầm, cùng với liên tiếp tiếng gầm rú, toàn bộ cụ thị thành đều bị thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn nổ mạnh bao phủ. Sau đó ừ ầm ầm trời cao, biến thành đầy trời pháo hoa. Ở lâm vào tử vong quy tắc ngộ đạo đồng thời, giang tâm thành liền cảm giác tới rồi màu xanh lá lưu quang thực lực 59 cấp hoàng kim thần ma, tìm hiểu chính là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất dục vọng quy tắc, đồng thời cũng là cụ thị thành thành chủ dục vọng thành chủ, thực lực chi cường kinh thiên động địa, chỉ kém một bước là có thể đủ bước vào 60 cấp hoàng kim thần ma chi cảnh. Mà căn cứ giang tâm thành trong khoảng thời gian này hiểu biết, dục vọng thành chủ thực lực tuy mạnh, chính là cụ thị thành tất cả mọi người nói dục vọng thành chủ chỉ là 55 cấp tà hiệu hoàng kim thần ma. Thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng là cũng là có thể đủ ở huyện thành bên trong xưng vương xưng bá mà thôi. Lại không có nghĩ đến dục vọng thành chủ chân chính thực lực đã đạt tới 59 cấp đỉnh. Chỉ kém một tia là có thể đủ bước vào 60 cấp hoàng kim thần ma chi cảnh. Mặc dù là ở quận thành dự cũng thuộc về một phương tiểu cao thủ, dục vọng thành chủ thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Ở điều tra tới rồi dục vọng thành chủ chân chính thực lực về sau, giang tâm thành trước tiên liền biết chính mình không phải dục vọng thành chủ đối thủ. Liền tính là hơn nữa thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn cũng đối phó không được dục vọng thành chủ. Vì thế thừa dịp ngộ đạo cơ hội, giang tâm thành vì tránh cho bản thể cùng tam đại phân thân cùng nhau ngã xuống, quả quyết mà kiếp nổ thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn, hơn nữa đem dục vọng thành chủ lâm vào nổ mạnh trung tâm mani, đồng thời cụ thị thành cũng gặp vạ lây, toàn bộ bị thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn nổ mạnh uy năng xốc tới rồi bầu trời. To như vậy cụ thị thành, số lấy ngàn vạn triệu dân cư, liền như vậy bị nổ chết hơn phân nửa. Thượng vị quy tắc trận pháp đàn nổ mạnh uy năng chi cường, quả thực so sánh 90 nhiều cấp hoàng kim thần ma toàn lực một kích, há là nho nhỏ cụ thị thành có thể ngăn cản, lại há là 59 cấp dục vọng thành chủ có thể ngăn cản. Còn hảo dục vọng thành chủ thi thể cũng không có bị tạc toái, hắn trên người thế nhưng còn ăn mặc một kiện trung vị đỉnh quy tắc bảo giáp. Phải biết rằng giang tâm thành liền một kiện hạ vị quy tắc bảo giáp đều không có đâu. Dục vọng thành chủ quả nhiên tài đại khí thô. Hắn chẳng những che giấu tự thân thực lực, càng là che giấu trên người rất nhiều bảo vật. Bất quá ở thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn hồng oanh kích hạ, dục vọng thành chủ trên người trung vị quy tắc bảo giáp cũng hủy không sai biệt lắm, đã mất đi lợi dụng giá trị. Nhưng thật ra làm giang tâm thành rất là tiếc nuối, còn hảo dục vọng thành chủ thi thể bị hắn được đến. Này cũng ý nghĩa nếu là giang tâm thành cắn nuốt tiêu hóa dục vọng thành chủ thi thể nói, chắc chắn nhảy trở thành 59 cấp tả hiệu hoàng kim thần ma, chấp trưởng đỉnh quy tắc chi nhất dục vọng quy tắc. Chỉ là ngẫm lại chính mình đã tìm hiểu 10 loại đỉnh trở lên quy tắc, nếu là lại tìm hiểu một môn đỉnh quy tắc nói, ai biết có thể hay không ảnh hưởng về sau tu luyện. Cho nên Giang Tâm Thành còn có chút do dự. Suy xét một chút, Giang Tâm Thành đem dục vọng thành chủ thi thể thu được thịnh đường không gian giữa, tránh cho quy tắc chi lực tiết lộ, đồng thời lại cướp đoạt một ít không có biến thành hôi hôi thần ma thi thể. Sau đó thẳng đến dục vọng thành chủ tàng bảo khố. Hiện tại Giang Tâm Thành nghèo cả lơ phất phơ vang, liền duy trì thần khí thịnh đường vận chuyển quy tắc chi thạch đều không có. Nhu cầu cấp bách quy tắc chi thạch cùng các loại tài nguyên. Lần này ngoài ý muốn đánh chết dục vọng thành chủ, Giang Tâm Thành sao lại buông tha hắn tàng bảo khố. Tự nhiên muốn đi hảo hảo mà cướp đoạt một phen. Hết chương.